Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 3 mới gặp. Quân Việt cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn, đi ra khách sạn, lập tức đi tới bãi biển, vùng này vịnh là hắn tân mua, cho nên còn không có đối ngoại mở ra, mênh mông bát ngát hải vực, cũng chỉ có Quân Việt một người. Đi tới. Hắn cảm giác được không thích hợp. Hắn tựa hồ nghe tới rồi nữ nhân thanh âm. Tuy rằng rất nhỏ, còn có thật lớn sóng biển lao nhanh thanh che lấp, lại vẫn là bị hắn nhạy bén bắt giữ tới rồi. Nơi này vào nữ nhân, vùng này đều bị người của hắn phong tỏa. Là ai có thể lặng yên không một tiếng động ẩn vào tới? Cơ hồ chỉ chần chờ vài giây, hắn bước nhanh hướng tới Thanh Nguyên mà đi, một mảnh cây dừa lâm phía sau. Một cái nhỏ xinh nữ nhân ngồi ở trên bờ cát, thanh âm chính là tự nàng thường thường toái toái niệm cái miệng nhỏ truyền ra tới, nàng một mình. Một người ngồi ở trên bờ cát, phấn nộn tay nhỏ nắm lên một phen tế xa, buông ra, tế xa tuy gió biển phiêu tán, từ bóng dáng xem, nàng thanh thuần chung lại lộ ra cao quý, nhất lệnh Quân Việt kinh ngạc chính là nàng cư nhiên không có mặc quần áo, toàn thân không manh áo che thân. Đưa lưng về phía hắn, kim sắc tóc dài che đậy mỹ bối đại bộ phận phong cảnh, nhưng tóc dài khe hở chung lộ ra tới sứ bạch da thịt, hợp lại màu bạc ánh trăng, liền phảng phất chức nữ dệt liền tốt nhất tơ lụa. Nữ nhân kia động, chỉ thấy nàng như là làm một cái cổ vũ động tác giống nhau. Từ trên bờ cát chậm rãi bò dậy, thon dài trắng nõn hai chân. Thật cẩn thận ở trên bờ cát thong thả hành tàu, nhưng nàng giống như là tập tễnh học bước hài đồng. Giống nhau, tư thế quái dị, siêu siêu vẹo vẹo, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ té ngã, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Kia nữ nhân té ngã, nàng lại bò dậy, vỗ vỗ trên tay hạt cát, tiếp tục đi, mỗi lần đi chưa được mấy bước, liền sẽ té ngã, như vậy 3 lần 4 lượt. Quân Việt xác định, cái này kỳ quái nữ nhân sẽ không đi đường, làn đóa đóa bĩu môi. Ngồi ở trên bờ cát thở dốc, nàng liền không tin, nàng học không được đi đường. Bò dậy lại đi, dưới chân một huy. Mắt thấy nàng lại muốn quăng ngã cái ngã sấp, trên eo đột nhiên nhiều ra một đôi tay, vững vàng tiếp được nàng, ân. Lan đoá đoá nghi hoặc ngẩng đầu, nương ánh trăng, lan đoá đoá thấy rõ tiếp được chính mình người bộ dáng, hảo mỹ nhân loại, tinh xảo hoàn mỹ mặt. Góc cạnh rõ ràng hình dáng, lập thể ngũ quan, hồng liễm môi mỏng, cao thẳng mũi. Thâm thúy u nếu hai tròng mắt, mày rậm tà phi nhập tấn, này nhân loại, lớn lên thậm chí so luôn luôn lấy mỹ mạo xưng nhân ngư còn phải đẹp, là nàng gặp qua. Đẹp nhất sinh vật, hắn chính là nhân loại sao? Dại ra sau một lúc lâu, lan đoá đoá phấn hồng cái miệng nhỏ vô ý thức lẩm bẩm nói nhỏ. Người hảo mỹ à, Quân Việt nhíu mày, đây là lần đầu tiên có người dám ở trước mặt hắn nói hắn lớn lên mỹ, mỹ cái này từ ngữ không phải dùng để hình dung nữ nhân sao? Nếu là bình thường có người dám ở trước mặt hắn nói như vậy, hắn đã sớm bóp nát người nọ xương cốt. Chính là lúc này đây, hắn hoàn toàn không có muốn làm như vậy xúc động, đại trưởng còn nắm lấy nàng eo. Kia eo tinh tế đến một tay có thể ôm hết. Dường như hắn chỉ cần nhẹ nhàng dùng một chút lực là có thể cấp cắt đứt dường như, đồng thời, Quân Việt cũng thấy rõ ràng trong lòng ngực tiểu nữ nhân mặt, không thể nói là nữ nhân, nàng thoạt nhìn bất quá 15 đến 16 tuổi tuổi tác. Còn chỉ là một bé gái, nàng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng, còn có chứa một tia trẻ con phì, thoạt nhìn đáng yêu lại vũ mị. Sứ bạch da thịt, hoạt nộn đến giống như chân châu, hoa anh đào giống nhau cái miệng nhỏ thượng. Lộ ra tự nhiên trong suốt phấn hồng, tinh tế nhỏ xinh quỳnh mũi, Nàng đôi mắt thế nhưng là xanh biển, là cái loại này thuần tịnh biển rộng nhan sắc, thật giống như có sao trời rừng ở nàng trong mắt. Thật dài kiều kiều lông mi, chớp, dường như có thể nói giống nhau, giờ phút này nàng đang dùng mê mang tò mò ánh mắt nhìn hắn. Quân Việt chỉ cảm thấy trong lòng tựa như có một mảnh tiểu lông chim. Nhẹ nhàng vỗ về, mang đến tô tô ngứa cảm giác, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.